Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 122. Vì Cố Lễ ở Chiết Giang làm quan 10 năm hết sức quen thuộc với quan viên lớn nhỏ ở địa phương. Ai không biết nữ nhi Cố Lễ muốn gả cho thế tử, vừa nghe tiểu thư Cố gia mua đồ cưới cũng giúp đỡ tìm vải vóc tốt nhất. Nguyên Thu và Tử Yên nhìn kỹ đồ đưa tới, không chỉ có vải vóc, đầy đủ xiêm áo, ngay cả sa giường, rèm, tấm màn, chăn. Vật kiện gì cũng chuẩn bị đầy đủ, còn có các loại hà bao tinh mỹ, tinh tế, xinh đẹp. Tử Yên nhìn qua nói với Lý Thị, con cũng đi qua phía nam mới biết mấy đồ thêu kia mới thật đúng là trầm trồ khen ngợi. Không chỉ thủ pháp đều đặn, cũng nhiều dạng mà thêu cũng tinh xảo. Lý Thị gật đầu cười nói, ta chính là nhìn vào phía nam chất vải may vá rất tốt, nhiều loại mà giá tiền cũng tiện cho nên mới cho người lấy từ phía nam tới. Ba người xem xong vải vóc xiêm áo, Lý Thị liền cho người dọn đi, lại đi xem các loại đồ sứ. Nguyên Thu bị một loại hấp dẫn chỉ cho Lý Thị nhìn, mẫu thân, bồn thủy tiên màu xanh này thật đẹp mắt. Lý Thị nhìn theo phương hướng Nguyên Thu chỉ thấy bồn sứ này, thấy bồn màu xanh hình thủy tiên này toàn thân xanh nhạt, sáng long lanh như băng như ngọc, nhìn không được thở dài nói, thật sự khó làm ra được như vậy, giống như bồn ngọc thật. Nguyên Thu lại nhìn hộp phấn màu xanh khắc vân hoa mẫu đơn, hoa sen khắc trên chậu, hai hoa sơn trà khắc trên chén, liền nói với Lý Thị, mẫu thân chi bằng gọi Thái Tuyết tỷ dẫn theo tiểu nha đầu tỉ mỉ kiểm tra, nếu không có vết bể nào thì cho vào phòng kho đi, muốn xem thì lúc nào xem cũng được. Lý Thị gật đầu nói, ngươi nói phải. Thái Tuyết, ngươi kiểm tra mấy thứ này rồi thu vào, mấy loại trân châu ngọc thạch cũng đến đi rồi nhập vào khố phòng ghi lại danh sách, ngày mai đưa ta kiểm tra. Thái Tuyết vội đáp cười nói, cửu lão gia đưa tới rương lớn như vậy không biết là cái gì, chi bằng phu nhân mở ra luôn. Nô tỳ tiện tay đi đến, lúc này Lý Thị mới nhớ đến đồ huynh trưởng đưa đến, vội cho người mở ra xem. Thái Tuyết sợ mấy nha đầu kia thô tay thô chân phá hủy mấy thứ phía trong, tự mình tiến lên mở rương nhìn vào bên trong, thấy bên trong có mấy chục cái hộp. Lý Thị cho người đem vào gian phòng tỉ mỉ xem, phần nhiều là ngọc bội bảo thạch, ngọc thạch, san hô mấy đồ trang sức loại này. Nguyên Thu cầm ngọc bội Lưu Vân nhìn đi nhìn lại, lại thấy trên tay Tử Yên là ngọc bội kiểu dáng bạc đầu phú quý, cười nói với Lý Thị, làm gì cần nhiều như vậy. Lý Thị nói, đây là cửu cửu ngươi đưa ngươi quà cưới, làm sao không dùng hết, hôm nay còn một vài thứ chưa đưa tới, ngày mai cho người đi thúc giục, mấy loại phấn bột nước cũng cho người đi chuẩn bị. Nhìn thấy sắp đến canh giờ ăn tối, Lý Thị không kịp nhìn kỹ, vội vàng đậy hộp liền dẫn theo Nguyên Thu, Tử Yên đến phòng lớn phục vụ cơm tối. Bận rộn một lúc như vậy, gia cụ cũng đưa tới. Ban đầu Lý Thị chuẩn bị là gỗ hoa lê, sau không biết Cố Lễ từ đâu tìm được gỗ tử đàn tốt, Lý Thị vì vậy mà phân phó thợ làm trước lấy gỗ tử đàn, làm không đủ mới dùng hoa lê. Lý Thị nhìn danh sách gia cụ, một cái sàn tử đàn khắc hoa, một đôi án thư tử đàn khắc hoa, ba giá tử đàn khắc phúc thọ, hai cái tủ tử đàn khắc hoa, 20 hộp tử đàn, 20 rương tử đàn, còn có hộp để đồ trang trí làm bằng gỗ hoa lê. Nguyên Thu nhìn từng món thấy mỗi cái đều tinh xảo xinh đẹp, chi tiết tỉ mỉ, liền hỏi Lý Thị, mẫu thân giúp con chuẩn bị nhiều đồ cưới như vậy, tiền bạc trong nhà có đủ không? Có thể bị người ta nói quá mức xa xỉ không? Lý Thị cười nói, ngươi quan tâm cái này làm gì? Từ lúc ngươi 7-8 tuổi, ta đã chuẩn bị giúp ngươi tư trang gả đi, gặp thứ tốt đều lưu lại, hơn nữa cửu cửu ngươi đưa rất nhiều, bây giờ chi tiền mua đồ cũng không có bao nhiêu, chẳng vượt qua 7-8 ngàn lượng bạc thôi. Nhà ai nữ nhi xuất giá không chuẩn bị những thứ này, làm sao xa xỉ được? Ngươi không thấy nữ nhi nhà người ta sao, nhà nào không như thế? Liền nói chị dâu ngươi đi, đồ cưới nàng đem vào là ngươi cũng thấy, so với ngươi thì như thế nào? Huống gì ngươi gả là Nam Bình quận vương thế tử. Nguyên Thu nhớ đến Tử Yên vài trăm đài đồ cưới liền tin lời, Lý Thị cũng yên tâm. Dĩ y đã làm xong, nàng làm chút đồ chuẩn bị đưa cho mọi người trong phủ quận vương sau khi thành thân. Vì vậy mà dùng tâm lực hơn so với khi may ghế y đến ba phần. Nữ nữ biết Nguyên Thu sắp xuất giá nên không đi theo Tuyền ca đi học nữa, chỉ cuốn lấy Nguyên Thu nói chuyện với nàng. Nguyên Thu thấy nữ nữ mấy ngày này không đi chơi cũng không đi học, mỗi ngày chỉ ở bên cạnh mình, dương mắt nhìn mình trong mắt tràn đầy là ý không bỏ được, trong lòng đã cảm thấy ê ẩm. Nữ nữ thấy mắt Nguyên Thu đỏ lên, cố lên tinh thần nói, tỷ thích hà bao gì, muội sẽ thêu cho tỷ một cái. Nguyên Thu để đồ may vá xuống nhìn nàng cười nói, nữ nữ thêu được hà bao rồi hả? Nữ nữ xấu hổ gật đầu, tháng trước làm một cái nhưng rất khó coi, không dám đưa cho tỷ tỷ. Nguyên Thu nói, liền thêu thử đóa hoa hay con chim xem sao. Nữ nữ đáp một tiếng. Nguyên Thu thấy nữ nữ nhìn mình mà không làm gì, liền thở dài bỏ đồ xuống, ôm nàng vào ngực nói, về sau bên cạnh mẫu thân chỉ có một mình muội là nữ nhi, ngày thường dùng tâm một chút, mỗi ngày đừng chỉ lo chơi điên khùng, cũng phải giúp đỡ mẫu thân. Đại tẩu là người tốt, đối với mọi người đều từ ái, Lúc muội còn nhỏ nàng cũng đã từng ôm muội. Muội sau này phải sống chung thật tốt với tỷ ấy, không được phát tính tình, nếu không ca ca sẽ khó xử, biết không? Nữu Nữu gật đầu nói, tỷ yên tâm, muội cũng không phải là người không biết lễ nghĩa như vậy, sẽ không làm khó đại tẩu. Nguyên Thu cười nói, vậy mới ngoan, tính ra muội cũng đã đi theo Tuyền ca học 2 năm rồi. Muội là nữ hài tử, mấy thứ tứ thư ngũ kinh kia không học cũng được, không cần tìm hiểu nhiều. Lúc khác bảo mẫu thân tìm cho muội một tiên sinh khác học cầm kỳ thư họa cho nghiêm chỉnh. Nữu Nữu nghe vội gật đầu nói, muội cũng cảm thấy tứ thư ngũ kinh chẳng có gì vui, chẳng có ý tứ bằng đọc thơ. Nếu tỷ có ý này sao không nói với mẫu thân? Nguyên Thu nói, chắc muội nghĩ đến lâu rồi nhỉ, sao không dám nói với mẫu thân? Nữu Nữu đỏ mặt nói, tứ ca luôn nói lúc tỷ lớn như muội không chỉ có đi học còn học nữ hồng, rồi cầm kỳ thư họa, sớm muộn gì cũng luyện chữ, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3 canh giờ. Muội nghĩ muội không thể thông minh như tỷ nhưng cũng không thể quá kém. Nguyên Thu cười nói, tứ ca muội làm sao biết? Nữu Nữu quẹt mồm nói, huynh nghe đại ca nói, sau đó về chèn ép muội. Nguyên Thu cười dụ dỗ nàng, Tuyền ca muội thích trêu chọc muội thôi. Tỷ học mấy thứ đó là vì cảm thấy thú vị, nếu muội không thích không cần làm khó mình, tự đi nói với mẫu thân mình học hay không học, bây giờ cái gì muội cũng chờ tỷ đi nói với mẫu thân, đến khi tỷ không còn ở nhà nữa thì ai đi nói đây? Nữu Nữu suy nghĩ một lúc ngẩng đầu lên nói với Nguyên Thu, để đại tẩu đi nói thay muội là được. Nguyên Thu nhéo lỗ mũi nàng nói, muội nha, cũng chỉ ở trước mặt ca ca tỷ tỷ là tiểu ma vương, đến trước mặt mẫu thân lại vờ nhu thuận. Nữu Nữu đỏ mặt chôn trong lòng Nguyên Thu cười không ngừng. Đầu tháng 7 trong cung truyền tin ra, ngày thành thân là ngày 20 tháng 8. Tử Yên được trận trêu ghẹo, Nguyên Thu nói, cũng không biết thế tử nóng lòng đến mức nào. Muội 16 tháng 8 cập kê, ngày 20 tháng 8 hắn cưới muội vào cửa. Nguyên Thu đỏ mặt thóa nàng, tỷ nói lẫn vào đó làm gì? Những chuyện này là lễ bộ, định quan hệ gì tới hắn? Nam Bình quận vương phủ chọn ngày đến cố phủ đưa lễ. Trong cung ban thưởng cho Nguyên Thu một bồn ngọc như ý lớn, bên trong là một cây san hô cao 7-8 thước, lại khắc chim bướm rực rỡ xung quanh càng lộ vẻ tôn quý. Cái khác còn có 4 món như ý, bình thủy tinh các loại vải trong cung, tràng hạt, tay chuỗi, trân châu bảo thạch. Lão thái thái cho người chuẩn bị heo và rượu cúng tổ trước, mượn bữa tiệc này mời thân bằng quý hữu trong tộc, ý muốn là cho Nguyên Thu thêm trang. Có những nhà không nhiều tiền sẽ đưa phấn son, đồ may vá, cũng có nhà tặng trang sức, ngọc khí, chi thứ hai tặng bảo thạch hoa sen vàng, vài chiếc nhẫn, 6 bộ vòng tay vàng ngọc. Lý gia phái người đến tặng áo bông, áo da, tất cả 10 xiêm áo, 20 đôi giày thêu. Mọi người thấy trong cung thưởng cho Nguyên Thu mấy thứ kia, ai ai cũng hâm mộ. Mọi người nịnh hót lão thái thái có phúc khí, lão thái thái ngồi bên trên nghe mọi người nịnh nọt trong lòng hả hê, trên mặt cảm thấy sáng rỡ. Đến ngày sinh Nguyên Thu, lão thái phi phủ Liêm Thân Vương, Vương Phi và Vương Phi Nam Bình quận Vương Phủ cũng cho người đưa quà tặng đến. Chờ Nguyên Thu làm lễ cập kê xong, Thái Hậu cũng phái thái giám tới ban thưởng, Cố lão phu nhân và Lý Thị bị dọa vội vàng ăn mặc theo cấp bậc toàn gia ra dập đầu tạ ơn. Thái giám dáng vẻ 40-50 tuổi hòa thiện đối với cố mẫu, hỏi gì đáp đấy. Lão thái thái vội mời hắn đến chỗ ngồi chính dùng trà, lại lấy phong bì cho hắn xem như tiền trà nước. Thái giám cũng không từ chối, tiện tay bỏ vào tay áo, uống vài ngụm trà nói vài lời rồi vội cáo lui. Cố lão phu nhân và Lý Thị tự mình đưa thái giám đi ra ngoài rồi cầm vật phẩm ban thưởng vào vườn trong. Vì hôm nay là sinh thần của Nguyên Thu, cố phủ đãi khách trong vườn bày mấy bàn lớn. Mọi người thấy Nguyên Thu cập kê không chỉ có một thái phi và 2 vương phi tặng quà, ngay cả thái hậu cũng ban thưởng. Trong mắt đầy hâm mộ, chỉ hận mình không nuôi được một khuê nữ tốt. Tới đêm, Nguyên Thu rửa mặt mới nằm xuống liền nghe bên ngoài có giọng nói. Nguyên Thu nhắm mắt lại hỏi, ai tới vậy? Là Nữu Nữu à? Liền nghe một người cười nói, chẳng lẽ ban đêm Nữu Nữu không ngủ được chạy đến phòng ngươi? Nguyên Thu nghe vậy mở mắt, thấy Lý Thị đi vào vội vén màn ngồi dậy, sao mẫu thân lại đến? Lý Thị vội đè nàng lại nói, hôm nay còn lạnh, ngươi chỉ mặc áo trong đừng ra tránh cho gặp lạnh. Mấy ngày nay buổi tối ta sẽ ngủ với ngươi, có vài lời muốn nói cho ngươi. Nguyên Thu nghe mà trong lòng ê ẩm, cố cười nói, con hầu hạ mẫu thân rửa mặt. Lý Thị khoát tay nói, ngươi nằm xuống đi, ta đã rửa mặt xong. Nói xong cởi áo khoác nằm cùng một chăn với Nguyên Thu, hai mẫu tử nắm tay nói chuyện với nhau. Lý Thị thở dài nói, lúc ngươi sinh ra, ngươi vừa nhỏ vừa mảnh mai, ta chỉ sợ ngươi không sống được, cũng không yên lòng giao cho bà vú giữ, mỗi ngày đều mang ngươi bên người. Ngươi ho khan thì đã dọa ta hết hồn. Thật khó khăn, đến khi 5-6 tuổi thân thể mới tốt hơn một chút. Nguyên Thu cười nói, khi đó mỗi ngày con đều điên khùng chạy trong vườn. Mặc dù mệt một chút cuối cùng cũng luyện được thân thể tốt lên. Lý Thị thở dài nói, từ nhỏ ngươi đã có chủ ý, quản ngươi cũng không quản được, cũng tùy ngươi thôi. Cũng may ngươi thông minh,

Sĩ Hành khẽ cười cầm tay Nguyên Thu mở ra nắm trong tay, nhẹ nhàng hôn lỗ tai Nguyên Thu nói, nha đầu ngốc ta là phu quân muội còn sợ gì, lúc này Nguyên Thu còn có thể nói ra gì, được chỉ là cặp mắt mông lung nhìn Sĩ Hành. Sĩ Hành thấy bộ dáng đáng yêu của Nguyên Thu nhìn không được đến gần hôn nàng, tay cũng không nhàn rỗi ở trước ngực Nguyên Thu nhẹ nhàng. Nắm một lần lại đi xuống tìm kiếm, Nguyên Thu nhìn không được cong chân lên ngăn trở. Một hồi đau nhói, Nguyên Thu thoát kén thành bướm, Sĩ Hành thì thầm, Nguyên Thu, cuối cùng ta đã có được muội. Sáng sớm, Sĩ Hành mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm thấy cánh tay nặng nặng, hắn mở mắt ra nhìn thấy Nguyên Thu nằm trong cánh tay mình ngủ say. Sĩ Hành thấy khuôn mặt Nguyên Thu lúc ngủ nhỏ nhắn hồng hồng trông rất đẹp mắt. Lập tức lên tinh thần, dùng ngón tay chạm vào gãi gãi gò má Nguyên Thu, lại sờ lông mi nàng. Một hồi nhịn không được lại hôn đôi môi hơi vểnh lên của nàng. Nguyên Thu đang ngủ ngon chỉ cảm thấy có vật không ngừng phất qua mặt nàng, liền giơ tay quét lung tung một cái rồi lật người ngủ. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu chuyển ra khỏi ngực mình muốn đưa tay kéo nàng lại, lại thấy cánh tay tuyết trắng của nàng, nhịn không được đưa tay đi sờ ngón tay trượt xuống theo lưng trắng nõn của Nguyên Thu, đến eo nàng lại chuyển tới phía trước từ từ lại men lên ngực nàng không nhịn được vuốt ve. Rốt cuộc Nguyên Thu bị Sĩ Hành đánh thức, nàng vừa mở mắt có chút mơ hồ, vẫn nghĩ là mình đang ở trong nhà, ngây ngô xoay người lại liền thấy Sĩ Hành cười híp mắt nhìn mình bị dọa hết hồn. Sĩ Hành nhìn vẻ mặt Nguyên Thu rõ ràng, hắn thấy tân nương tử của mình sắc mặt từ hồng đến trắng, lại thấy tay mình không quy củ mà xấu hổ đỏ bừng không khỏi cười lớn. Nguyên Thu đỏ mắt nhất định đẩy tay ra, lôi chăn đắp trước ngực nhìn qua màn xem bên ngoài, thấy sắc trời sáng choang có chút kinh hoảng nói, đã trễ rồi sao? Sĩ Hành nói, còn sớm. Tối hôm qua muội mệt nhọc, nằm một chút nữa đi. Nguyên Thu nghe thấy lời này lại biết hắn đang nghĩ đến chuyện đêm qua, đỏ mặt nói lầm bầm, huynh còn dám nhắc đến, nếu muốn muội ngủ nhiều sao còn quậy muội thức dậy. Sĩ Hành cười nói, nằm chút thôi, giờ cũng không ngủ được rồi, chi bằng hai chúng ta nói chuyện. Nói xong lấy tay kéo Nguyên Thu vào lòng mình. Nguyên Thu đỏ mặt gối lên lồng ngực Sĩ Hành, hai tay cũng không biết để đâu, cả người đều không được tự nhiên. Sĩ Hành cười khẽ một tiếng, kéo tay Nguyên Thu để ngang hông mình. Một tay vuốt lưng của nàng, một tay đặt trên cánh tay nàng. Nguyên Thu chỉ đành tùy hắn. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu nhắm mắt lại sợ nàng ngủ thật, vội nói, muội từ Hàng Châu hồi kinh cũng chưa tới hai năm, vóc dáng thì tốt lên một chút nhưng thân thể sao lại gầy hơn trước kia rất nhiều. Nguyên Thu nhắm mắt lại nói, nữ hài tử lúc bé đều tròn tròn, 11-12 tuổi sẽ phát triển cũng sẽ có vòng eo. Mặc dù thấy trên mặt gầy nhưng cũng không gầy so với trước bao nhiêu. Sĩ Hành nghe nhìn không được len lén vén chăn lên. Liếc nhìn ngực Nguyên Thu một cái, cánh tay đặt trên tay nàng cũng trượt xuống. Nguyên Thu vội mở mắt ra nhất định lôi kéo cái tay đặt ở mông mình ra ngoài. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu vẻ mặt hồng thấu đầy nũng nịu nhìn không được ôm nàng cười nói, đúng thật, chỗ cần phát triển một chút cũng không ốm, nhìn cũng mượt mà hơn so với trước rất nhiều. Nguyên Thu nhìn chầm chầm hắn nói, trước huynh chưa thấy qua làm sao mà biết. Sĩ Hành nói, mặc dù không nhìn thấy nhưng cách xiêm áo cũng đoán được đại khái. Nguyên Thu đỏ mặt mắng hắn, thật không nghiêm chỉnh. Sĩ Hành cười lại gần, với nương tử của mình, cần gì đứng đắn. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành lại không chịu ở yên, vội đẩy hắn ra cười nói, huynh cũng không nhìn trời thử xem, đừng để chậm trễ còn phải vào cung thỉnh an đấy. Sĩ Hành nghe vậy ông Nguyên Thu hôn một cái mới không tình nguyện đứng dậy mặc quần áo. Thân thể Nguyên Thu tối qua đã rửa sạch sẽ, buổi sáng cũng không cần tắm nữa, liền chuẩn bị quần áo thay. Hai người mặc xong quần áo, Sĩ Hành gọi người vào phục vụ, bên ngoài có nha hoàn sớm chờ bên ngoài nối đuôi đi vào. Lấy nước rửa mặt có đại nha hoàn phục vụ hai người Sĩ Hành, mà đến trên giường lấy khăn lụa trắng nhúm máu tủng tỉm đi ra ngoài. Nguyên Thu thấy qua kính trang điểm nhất thời cảm thấy mặt nóng lên, cúi đầu làm như không thấy, chức mộng, Thúy Oanh hai người chúc mừng Nguyên Thu giúp Nguyên Thu búi tóc phụ nhân. Nguyên Thu đã lập gia đình, sẽ không giống như ở nhà không xoa kem phấn. Chức mộng lấy các loại phấn ra ngoài. Nguyên Thu lấy trước một bình đổ ra tay thoa lên mặt, Sĩ Hành ngồi một bên nhìn, thấy thuốc này đổ ra lòng bàn tay liền khô lại cảm thấy thật ly kỳ, tiến đến cười nói, cái này muội làm bằng cách nào, như thế nào mà không giống với mấy loại ta đã thấy trước kia. Nguyên Thu liếc Sĩ Hành một cái cười nói, trước kia huynh thấy qua rất nhiều nữ nhi thoa phấn. Sĩ Hành vội nói, chỉ gặp qua trong phòng mẫu thân một hai lần. Nguyên Thu nghe cũng không hỏi nữa, chỉ nói với Sĩ Hành, muội thấy mấy thứ này rất phức tạp, làm hơn một tháng mới ra một vài bình. Phấn này trước phải lấy hạnh nhân cùng sáp ong trộn chung chưng vào, đợi sáp ong dẻo mới lấy xuống, để lạnh trộn thêm dầu hoa hồng, khuấy đều rồi để vào bình thủy tinh, để thật lạnh sẽ thành phấn này. Sĩ Hành nghe không khỏi cười nói, hạnh nhân và hoa hồng làm sao làm ra phấn. Nguyên Thu cười nói, đương nhiên là được nhưng có chút khó khăn thôi. Trước lấy hạnh nhân ngâm vào nước một canh giờ, sau đó lấy ra bên ngoài hông gió mấy canh giờ, sau đó lấy hạnh nhân này nghiền nát ra, cầm miếng vải vắt khô hạnh nhân là được dầu hạnh nhân. Sau đó lấy hoa hồng còn tươi đặt bên trong bình thủy tinh cho một chút dầu hạnh nhân vào dập nát trộn đều, sau đó đậy kín phơi nắng 2 tuần. Lấy vải lọc mấy loại tạp chất ra sẽ được dầu hoa hồng, Sĩ Hành nghe vậy không khỏi chắc lưỡi nói, chả trách phải mất 1 tháng mới làm được 1 chai, thật là có chút phiền toái còn làm khó cho muội nghĩ ra được. Nguyên Thu cười nói, ai lại thích suy nghĩ mấy thứ này, nhưng mẫu thân muội ngày nào cũng nhắc muội ăn mặc cẩn thận. Muội lại không quen dùng đồ bên ngoài làm liền nghĩ ra biện pháp này. Nguyên Thu thoa một tầng phấn hoa hồng mỏng, lại bôi phấn hương tự chế dựa vào trân châu và hoa lên mặt, lại dùng bút vẽ lông mày, sau cùng lấy nước hoa hồng điều chế ra bôi lên môi là xong. Sĩ Hành ở một bên nhìn say sưa chỉ cảm thấy vô cùng ly kỳ, lần đầu tiên Nguyên Thu vào cung cũng có chút thấp thỏm, ngồi trong xe hồi tưởng lại mama dạy lễ nghi trước khi thành thân. Vào cửa cung, Sĩ Hành xuống ngựa, mama tiến lên đỡ Nguyên Thu xuống xe, Sĩ Hành thấy sắc mặt Nguyên Thu tái nhợt, liền kéo tay nàng. Cảm thấy tay nàng đầy mồ hôi nhỏ giọng an ủi, không sao, có huynh đây. Nguyên Thu lên tinh thần nhìn Sĩ Hành cười cười, liền ý bảo hắn đi trước, mình thì vịn mama cẩn thận từng ly từng tí đi phía sau. Hai người đi theo thái giám khoảng 2 khắc liền đến cung thái hậu. Sĩ Hành cho thái giám giữ cửa thông báo hai người mới đi vào thỉnh an thái hậu. Thái hậu thấy Nguyên Thu cục mi thuận mắt đứng bên cạnh Sĩ Hành liền cười nói, đây là thê tử Sĩ Hành vừa thành thân, ngẩng đầu lên cho ai gia xem một chút. Nguyên Thu nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên cũng không dám nhìn vào mắt Thái Hậu, Thái Hậu hỏi mấy vấn đề, Nguyên Thu đều nhất nhất đáp, Thái Hậu thấy nàng ăn nói rõ ràng trong lòng rất thích. Quay qua phía khác cho người mang đồ ra thưởng nàng cười nói, thật là đứa bé ngoan, không hổ Liêm Thái Phi thương ngươi, bộ dáng tốt lại biết tiếng biết lùi. Thôi, các ngươi còn đi bái kiến Hoàng thượng, ta không lưu các ngươi ngày khác rảnh rỗi để cho quận Vương Phi dẫn ngươi vào cùng trò chuyện với ta. Sĩ Hành và Nguyên Thu nghe xong dập đầu đi ra ngoài, bên ngoài sớm đã có thái giám chờ đợi, thấy hai người khom lưng cười nói, Hoàng thượng đang ở thư phòng. Nô tài dẫn Thế tử và Thế tử Phi đi qua, Sĩ Hành cười nói, vậy làm phiền công công, Hoàng thượng đã hơn 40 tuổi cũng không nghiêm nghị, lúc hỏi trên mặt lộ ra hiền hòa, khiến cho Nguyên Thu buông lỏng không ít. Nguyên Thu đã sớm nghe Lý Thị nói Hoàng thượng nhìn trúng Sĩ Hành, hôm nay vừa thấy quả nhiên, 1-2 chuyện trong triều cũng hỏi ý kiến Sĩ Hành. Còn có vô ý dò thăm Sĩ Hành đối với chức quan nào hứng thú, Nguyên Thu biết những chuyện này không phải chuyện nữ quyến nên đàm luận, chỉ ngồi đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm làm như cái gì cũng không nghe. Cũng may Hoàng thượng không nói nhiều việc công hỏi vài câu là nói chút chuyện vặt với Sĩ Hành, lại ban thưởng phu thê Sĩ Hành một chút đồ vật. Sĩ Hành thấy trước mặt Hoàng thượng bày thật dày 2 chồng tấu chương cũng không dám quấy nhiễu nhiều, ngồi một chút lại dẫn Nguyên Thu cáo lui. Nguyên Thu từ thư phòng đi ra một đoạn xa mới nhỏ giọng cười nói với Sĩ Hành, vừa rồi dọa mùi sao? Sĩ Hành thấy trừ thái giám dẫn đường ra cũng không có ai để ý liền lặng lẽ kéo tay Nguyên Thu an ủi, sau này mùi vào cung nhiều chút, thành thói quen là tốt rồi. Ngày nào rảnh nói thái phi dẫn vào cung thỉnh an thái hậu, thái hậu rất hiền từ lại thích náo nhiệt, mùi đi nhiều lần thì không khẩn trương nữa. Nguyên Thu nghe chỉ cười không nói gì nữa. Thái giám dẫn hai người tới cung hoàng hậu. Hoàng hậu và Nam Bình quận Vương Phi là tỷ muội ruột thịt, hoàng hậu đối với Sĩ Hành cũng không giống như những người khác, gặp Nguyên Thu và Sĩ Hành cũng rất thân thiện, lôi kéo Nguyên Thu trước quan sát một lần mới quay đầu cười nói với Sĩ Hành, ngươi thật ra có phúc khí, cưới được thê tử xinh như thế, ngày phụ thân ngươi trình tấu chương nhờ cưới thê tử cho ngươi ta còn lấy làm kinh hãi, sau lại gặp mẫu thân ngươi mới biết rõ đầu đuôi, các ngươi là thanh mai trúc mã mà lớn lên tình cảm đương nhiên không cần phải nói, tương lai phải sống chung cho tốt. Không thể cãi vã thường xuyên tránh cho trưởng bối lo lắng cho các ngươi. Sĩ Hành và Nguyên Thu nghe vội cùng đứng lên đáp ứng. Hoàng hậu cười kéo Nguyên Thu đến ngồi bên cạnh nói với Nguyên Thu, về sau ngươi nên thường vào cung, làm gì cần thận trọng như vậy, không có người ngoài cứ kêu ta một tiếng gì là được. Nguyên Thu làm gì dám càng rỡ như thế, luôn miệng nói không dám. Hoàng hậu lần đầu tiên gặp Nguyên Thu sợ nàng gò bó, chỉ cười hỏi vài câu lại dặn dò Sĩ Hành, hôm nay người đã thành thân, về sau tính tình nên thu liễm chút, không thể chạy chung quanh hồ đồ như vậy nữa. Đợi sang năm hoàng thượng giao việc cho ngươi. Sĩ Hành không tự nhiên xoay xoay vặn vặn đáp ứng, hoàng hậu lại dặn dò, giờ cũng không có người ngoài, không thể không dặn dò ngươi vài câu. Đây là thê tử do ngươi chọn, về sau phải đối tốt với nàng, không được giống phụ thân ngươi phong lưu thành tính. Huyên náo trong nhà không yên mà người ngoài nhìn vô cũng không còn thể diện. Sĩ Hành đáp sảng khoái lại cười nói, Sĩ Hành biết nương nương yên tâm. Hoàng hậu gật đầu cười nói, vậy mới ngoan, giờ cũng nhanh đến giờ cơm trưa, Nam Bình quận vương và vương phi đang ở nhà chờ các ngươi, ta cũng không giữ lại dùng cơm, các ngươi về đi sau này lại tiến cung. Sĩ Hành và Nguyên Thu đứng lên nhất nhất đáp, hoàng hậu sai người mang đồ ban thưởng lên, Phu thê Sĩ Hành dập đầu tạ ơn rồi lui ra ngoài. Đi một vòng đã đến buổi trưa, thần kinh căng thẳng của Nguyên Thu rốt cuộc đã được buông lỏng, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi như tan ra, miễn cưỡng đi đến cửa cung, lên ngựa tựa vào trên đệm nhắm mắt nghỉ ngơi. Sĩ Hành đau lòng Nguyên Thu cũng lên xe ngựa ngồi để Nguyên Thu nằm trên chân mình, mình thì xoa huyệt thái dương giúp nàng. Đến cửa phủ, Sĩ Hành kêu Nguyên Thu dậy, Nguyên Thu để Sĩ Hành cầm gương sửa sang lại tóc và xiêm áo, lại đẩy Sĩ Hành nói, đi đoạn nữa là đến cửa chính, huynh đi xuống nhanh đi. Sĩ Hành ngồi xe ngựa thế tử phi thật không ra dạng gì, liền gọi xe ngừng mình xuống cởi ngựa. Liêm Thân Vương Thái Phi đã sớm dẫn theo Liêm Vương Phi, Liêm Vương Trắc Phi và Liêm Vương Thế Tử Phi đến Nam Bình quận Vương Phủ. Sĩ Hành và Nguyên Thu sau khi về phủ đi bái tế tổ tiên trước liền vội vàng chạy đến phòng lớn. Nguyên Thu dập đầu cho Thái Phi trước, Thái Phi cười híp mắt gật đầu nói, nhanh đứng lên, tiếp theo dương mắt ý bảo người bên cạnh bưng một mâm đồ vật cho Nguyên Thu. Nguyên Thu cảm tạ rồi khấu đầu thỉnh an cho quận vương và quận vương phi. Ấn tượng của quận vương phi đối với Nguyên Thu cũng rất tốt, hơn nữa lão Thái Phi ngồi bên cạnh cũng không làm khó nàng, cười nhận lấy trà uống liền đưa quà tặng nàng. Nam Bình quận vương thì thiếp đông đảo, chỉ có Sĩ Hành là con trai ngoại trừ Mạn Đình là nữ nhi ruột của vương phi, hai nữ nhi khác đều là thứ xuất. Mấy năm trước Nguyên Thu cũng gặp hai người này vài lần, mặc dù không quá thân thuộc nhưng cũng coi như quen biết, ba tỷ muội đối với Nguyên Thu vẫn xem như là khách khí. Nguyên Thu lấy đồ may vá ra tặng cho nữ quyến đang ngồi đây, tất cả mọi người cười nhận lấy cũng có quà đáp lễ cho Nguyên Thu. Lão Thái Phi thấy Nguyên Thu đã gặp từng người liền nói với quận vương phi, hai người bọn họ đã mệt mỏi đến trưa chắc hẳn đã đói bụng. Hôm nay lễ tiết cũng đã xong, cho người dọn đồ ăn lên đi. Quận vương phi vội cười nói, đã sớm chuẩn bị, con thấy hôm nay trời đẹp liền sai người đặt ở tiền sảnh. Trong tiền sảnh có sẵn bốn bàn tiệc rượu, lão Thái Phi ngồi ở bàn trên, Liêm Thân vương phi và quận vương phi một bàn phía dưới, các cô nương trong hai vương phủ một bàn, Sĩ Hành, Liêm Thân vương, Nam Bình quận vương và các đường huynh đường đệ thiết bàn tiệc khác ở tiền thính, nơi này không có người ngoài nào nữa. Nguyên Thu và Liêm Thân vương Thế Tử Phi không dám trực tiếp ngồi bàn, đều đứng chờ đợi, giúp Thái Phi, hai vị vương phi và các cô nương chia thức ăn. Nguyên Thu là nàng dâu mới không thể không biểu hiện một chút, bày món ăn trước cho mọi người lại đứng sau lưng Thái Phi rót rượu. Lão Thái Phi đợi nàng châm rượu xong cười nói, giờ cũng không có người ngoại, ngươi cũng mệt cho tới trưa không cần giữ lễ tiết nữa, ngồi cùng một chỗ với chị dâu ngươi mà ăn. Nguyên Thu cười đáp lại châm rượu lần nữa cho mọi người mới ngồi vào chỗ của mình cùng với các nàng dâu trẻ của Liêm Thân Vương phủ, chung quanh là nha hoàn bà tử hầu hạ. Lão Thái Phi thấy Nguyên Thu ăn mặc đồ cô dâu mới càng nhìn càng vui vẻ liền cười nói với Liêm Thân Vương Phi, đứa bé này lúc nhỏ dáng dấp rất vừa ý người, lúc đó ta nhìn thật, thích, giờ lớn lên càng thêm tốt, không nói xinh đẹp lễ số đối với trưởng bối trục lý thỏa đáng rất trầm ổn. Liêm Vương Phi cười nói, con nói xưa nay lão Thái Phi rất giỏi nhìn người, thật là làm cho con nói đúng rồi, mọi người nghe không khỏi cười. Lão Thái Phi cười nói, chỉ có ngươi là đùa giỡn, ngươi thường xuyên nói trong nhà buồn bực, hôm nay thời tiết tốt. Cả vườn cúc đã ra hoa, ngươi ở đây uống vài chén giải sầu, đừng có nói ta luôn giữ ngươi trong nhà. Liêm Vương Phi cười đứng dậy rót rượu cho Thái Phi cười nói, thường ngày Thái Phi thương ta, không nói ta cái gì. Hôm nay vừa có cháu dâu liền đem ta quăng sau ót. Lão Thái Phi nghe vậy cười không ngừng được, mắng, ngươi làm đại bá mẫu không biết thương cháu dâu thì thôi, ta thương nàng ngươi còn ghen tị không sợ bị người che cười sao. Liêm Vương Phi vội trêu ghẹo nói, Thái Phi nói lời này thật oan uổng cho nhi tức. Ta nhìn thấy cháu dâu xinh đẹp hận không được ôm nàng vào lòng mà vân vê, nào có không thương nàng. Nói xong liền hướng bàn của Nguyên Thu đi tới. Nguyên Thu thấy thế đều cùng đứng dậy với Liêm Vương Thế Tử Phi Khương Thị. Liêm Vương Phi kéo tay Nguyên Thu cười nói, đứa bé ngoan chờ thủ hết lễ thành thân thì đến phủ chúng ta chơi hai ngày. Đại bá mẫu có đồ tốt cho ngươi, rồi nói với Khương Thị, đệ muội ngươi là nàng dâu mới, có chút xấu hổ, ngươi chiếu ứng nàng một chút. Khương Thị vội đáp. Nguyên Thu thấy Liêm Vương Phi rất được lão Thái Phi sủng ái, vì vậy chú ý nhìn nàng nói chuyện làm việc, vừa chiếu cố Thái Phi lại để ý Nam Bình quận Vương Phi, ngay cả cô nương trong phủ đều nhất nhất hỏi thăm, thật là người không khéo nhanh nhẹn. Mọi người uống qua một lần rượu, Thái Phi cảm thấy có chút mệt mỏi, quận Vương Phi, Liêm Vương Phi đỡ Thái Phi đi ngủ, còn lại Khương Thị, Nguyên Thu và cô nương của hai phủ ngồi nói chuyện. Trước giờ Khương Thị chưa gặp Nguyên Thu nhưng Mạn Đình, Bích Đình, Vũ Đình gặp Nguyên Thu vài lần. Mấy người chỉ nói vài câu với nhau. Nguyên Thu không hiểu rõ tính tình mấy người kia cũng phụ họa một phen. Hàn huyên một chút mấy cô nương liền rời khỏi bàn tiệc đi xem hoa nói chuyện cười tươi không ngừng. Nguyên Thu nhìn thấy thật hâm mộ, hôm nay thân phận mình đã là phụ nhân không thể tùy ý như cô gái được.

Trong vương phủ nhiều người nhiều miệng không thể so với chúng ta tiểu môn tiểu hộ, ngươi vừa gả đi lại chưa quen thuộc tính tình người ta, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, Nguyên Thu gật đầu nói, con biết. Hôm nay quận vương phủ quay về kinh thành không được thanh tịnh như lúc ở Hàng Châu, hiện tại trong kinh thành đồn đại nói thế tử vừa mắt của hoàng thượng nên mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đến nịnh bợ, ngày ngày người đến trong phủ không ngừng thật làm người ta không sống yên ổn được. Lý Thị cười nói, người bình thường tân hôn còn phải náo nhiệt mấy ngày huống chi là các ngươi chắc qua tháng này mới bình yên, đợi ngươi có thai thì không cần ứng phó những người này. Nguyên Thu nghe nhất thời đỏ mặt, mắt khép hờ nhỏ giọng nói, cả mẫu thân cũng trêu ta. Lý Thị cười nói, cái này thì có gì mà xấu hổ, các ngươi phu thê trẻ tuổi vừa tân hôn, lúc trước thế tử không có người trong phòng mỗi ngày cuốn quýt ngươi không ít, ta thấy tân hôn vừa ra một tháng là có thể nghe tin vui rồi. Nguyên Thu nghe càng phát ra ngượng ngùng. Tử Yên thấy thế càng cười không ngừng, Nguyên Thu vừa muốn mở miệng liền nghe Thái Tuyết bên ngoài nói, phu nhân, cơm đã truyền đến. Lý Thị nói, vào đi. Thái Tuyết đẩy cửa vào, dẫn theo mấy tiểu nha đầu bày cơm bên ngoài. Tử Yên vội gọi Tiểu Đào hầu hạ mình mặc quần áo, Lý Thị sợ trên người nàng không ổn liền khuyên nhủ, ta cho người đưa đến đây cho ngươi ăn, như thế nào? Tử Yên cười nói, con nằm nửa ngày cảm thấy trên người tốt hơn nhiều, chỉ rửa mặt bồi mẫu thân và muội muội ăn một chút nằm trên giường lại ăn không vô. Nguyên Thu nghe vội phân phó cho người múc nước, Tiểu Đào hầu hạ Tử Yên rửa mặt, ba người cùng nhau ra gian ngoài ngồi. Tử Yên vừa ăn xong cháo gà cũng ăn không vô thứ gì, chỉ ăn vài miếng hoành thánh vài miếng rau là không ăn nữa. Nguyên Thu thấy nàng ăn ít liền vén tay áo gấp cho nàng mấy con tôm, lại gấp thêm một chút cá cho nàng, cười nói, tẩu ăn nhiều cá, tôm, hạt đào một chút, bảo bảo sinh ra sẽ thông minh. Tử Yên cười nói, mới lập gia đình vài ngày đã biết rồi. Nguyên Thu nghe trừng nàng nói, người ta có ý tốt gấp thức ăn cho tẩu, tẩu con dễu cợt ta. Tử Yên nghe cũng gấp mấy con tôm và ít cá cho Nguyên Thu, cười nói, ăn nhiều một chút, sinh bảo bảo thông minh một chút. Nguyên Thu thấy Tử Yên cười không ngừng, liền chỉ về phía nàng oán giận với Lý Thị, đừng cười nữa, tránh cho cười trật eo, ngươi vừa mới có thai không ổn định chú ý một chút. Tử Yên nghe mới dừng cười. Nguyên Thu ăn một chén hoành thánh, Lý Thị ăn nửa bát cháo đều thả đũa xuống. Nguyên Thu thấy trên bàn hơn phân nửa thức ăn chưa động đũa, ngay cả gà rừng ti tổ yến cũng không ăn, liền gọi Tiểu Đào đến chỉ cháo gà nói, ngươi đem mấy thứ này về hâm lại cho nãi nãi các ngươi, lúc nào nàng đói thì ăn. Tiểu Đào vội đáp. Nguyên Thu lại cười nói, cơm còn lại ngươi và Thái Tuyết, Chức Mộng, Thúy Oanh, Bích Nhi mấy người cùng nhau ăn, nếu không đủ thì đi phòng bếp lấy thêm. Thái Tuyết cười nói, mấy thứ này là đủ rồi, mấy người chúng nô tỳ cũng không ăn hết bao nhiêu. Nguyên Thu xem canh giờ vừa qua giờ thân một khắc, ước chừng phải đợi nửa canh giờ nữa, liền kéo Lý Thị Tử Yên vào nhà nói chuyện. Tử Yên nhỏ giọng hỏi Nguyên Thu, các cô nương trong vương phủ có ở chung tốt không? Tỷ nhớ được trước đây gặp qua vài lần. Nguyên Thu nói, tính tình Mạn Đình lanh lẹ, đối với người khoan hậu, rất được Thái Phi, Vương Phi thích. Vũ Đình tuổi nhỏ nhìn không ra, nhưng Bích Đình có chút tiểu tính tình. Lý Thị nghe lúc lâu mới nói, cái này cũng không sao, nàng muốn làm khó cũng không đến được phiên ngươi. Ngươi nhường nàng mấy phần là được, ngày thường nếu ngươi rảnh rỗi thì cùng may vá với các nàng một chút, nói chút thi từ lâu ngày thì tốt. Nguyên Thu cười nói, con biết. Ba người nói chuyện một hồi, hai mama đến mời Nguyên Thu về phủ. Nguyên Thu dặn dò Tử Yên vài câu, lại lôi kéo Lý Thị ra ngoài. Lý Thị thấy mắt Nguyên Thu đỏ hoe, vội cầm chặt tay nàng liếc mắt ý bảo nói, nhanh về đi đừng làm Vương Phi lo lắng. Nguyên Thu miễn cưỡng cười một cái vịn mama lên xe. Đợi ngồi vững mới vén màn lên nhìn Lý Thị đang khoác tay với mình nhìn không được rơi lệ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sáng hôm sau tỉnh lại, Sĩ Hành ông Nguyên Thu cười nói, mấy ngày trước ta thấy phía góc tây bắc của vườn có cây phù dung rất lớn, lát nữa đi thỉnh an ta dẫn muội vào nhìn xem. Nguyên Thu nhắm hai mắt cũng không nhìn hắn. Sĩ Hành thấy lông mi nàng vụt sáng, biết nàng đang giả bộ ngủ, duỗi tay gãi gãi nách nàng. Lúc đầu Nguyên Thu còn chịu đựng, sau lại nhìn không được cười to. Sĩ Hành thấy nàng vừa tránh vừa cười, hai tay không ngừng cào loạn, liền nghiêm mặt gãi mấy chỗ nàng nhột, cười nói, cho muội giả bộ ngủ xem ta trị muội thế nào. Nguyên Thu ai ui cười không nổi, luôn miệng xin tha, ca ca tốt, tha muội đi. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu cười hai gò má đỏ bừng, mị nhãn như tơ, trong lòng mềm nhũng nhưng miệng còn cứng rắn trêu Nguyên Thu, muội hôn ta, ta mới tha. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành cưng chiều nhìn mình, không nhìn được đỏ mặt nói, huynh nhắm mắt trước. Sĩ Hành nghe vội nhắm mắt lại, môi chu lên cao cao. Nguyên Thu thấy má hắn thịt tròn trịa thật giống như bánh bao, không nhìn được cười lên. Sĩ Hành chờ cả ngày vẫn không thấy Nguyên Thu hôn mình, lặng lẽ mở một con mắt nhìn nàng. Nguyên Thu vội nói, nhanh nhắm mắt, không cho nhìn lén. Sĩ Hành lầm bầm nói, ta nhắm mắt cũng không thấy muội hôn ta. Nguyên Thu tiến đến làm bộ hôn hắn.